Chương 1267, Tiên Linh Tông Tông Chủ Long Vân Lương. Quân Vô Cực nghe vậy, tò mò nhìn sang, phát hiện nói chuyện là một cái ngồi ở trên ghế xích đu nữ nhân. Nữ nhân này cực kỳ đẹp đẽ, vẹn vẹn từ bề ngoài, căn bản nhìn không ra nàng chân chính niên kỷ. Bởi vì nàng xem ra cũng chỉ có 17-18 tuổi bộ dáng. Thế nhưng là Quân Vô Cực rất rõ ràng, cái này tuyệt đối không phải nàng chân thực niên kỷ. Bởi vì, nàng căn bản nhìn không thấu người này tu vi. Nói cách khác, đối phương tu vi tuyệt đối phía trên nàng. Tuy nói tiên linh giới có không ít kinh thế thiên tài, vừa ra đời liền có cường đại tu vi. Nhưng Quân Vô Cực chính là cảm thấy, cái này ngồi ở trên ghế xích đu nữ nhân niên kỷ tuyệt đối không nhỏ. Nữ nhân hai tay giao hòa đặt ở trên đùi, thần sắc lười biếng, thậm chí còn ngay trước Quân Vô Cực mặt ngáp một cái. Bất quá dung mạo của nàng nhìn rất đẹp, liền xem như ngáp bộ dáng, QNZ không tổn thương chút nào nàng mỹ mạo. Quân Vô Cực đang tò mò đánh giá nàng, đột nhiên nhìn thấy một cái nhìn quen mắt đồ vật. Nữ nhân cắm trên đầu châm gài tóc, dĩ nhiên là nàng ánh mắt lấp lóe, sắc mặt hơi đổi một chút. Nàng biết rõ người này là ai. Cao y viên kia châm gài tóc, rõ ràng là Tiên Linh Tông Tông Chủ Lệnh Kiếm, nàng trước kia gặp rất nhiều lần, còn thưởng thức qua. Lúc này, cái này miếng châm gài tóc tất nhiên cắm ở nữ tử này trên đầu, cái kia chính là nói, nữ tử này chính là Tiên Linh Tông đương nhiệm tông chủ người trong truyền thuyết kia tiếng tăm lừng lẫy Long tộc công chúa. Nghe nói nàng phi thường biết vơ vét của cải, sáng tạo Tiên Linh Tông về sau, Long Phượng hai tộc đều đi theo dính ánh sáng, nguyên một đám gia ưu đến cha y mơ. Ngoài ra còn có lời đồn, vị này Long tộc công chúa luyện dược thuật xuất thần nhập hóa, trăm năm trước liền có thể luyện chế ra mãn văn đan. Nguyên bản Long Phượng hai tộc có thể triệt để thức tỉnh huyết mạch người đã càng ngày càng ít, thế nhưng là từ khi nàng hoành không xuất thế, liền giải quyết Long Phượng hai tộc không cách nào thức tỉnh huyết mạch nan đề. Thậm chí ngay cả ngày xưa không ai bị nổi thiên nhân tộc, QNZ thường xuyên hướng nàng xin thuốc. Quân Vô Cực không khỏi đối với vị này tên là Long Vân Lương Long tộc công chúa có hảo cảm, bởi vì tại những cái kia theo như đồn đại, Long Vân Lương thật sự là quá hợp nàng khẩu vị. Quân Vô Cực thậm chí hoài nghi nàng là ngày xưa hảo hữu truyền thế, lại cũng không dễ khẳng định. Dù sao truyền thế việc này huyền diệu khó giải thích, trừ phi dò xét thần hồn, bằng không thì thật đúng là không phát hiện được. Có thế thực lực đối phương cao hơn nhiều nàng, hơn nữa thần hồn lại là trọng yếu nhất mấu chốt, đâu có thể nào để cho nàng tùy tiện dò xét. Quân Vô Cực QNZ không có tính toán làm như vậy. Dù sao nàng thời gian còn rất dài, đến cùng có phải hay không, về sau nàng tổng có cơ hội nghiệm chứng. Lúc này việc cấp bách là thông qua trận này kiểm trắc. Quân Vô Cực mỉm cười gật gật đầu, không sai, ta là mới tới, không biết một vòng này kiểm trắc là cái gì. Long Vân Lương dương mắt đánh giá nàng, chỉ cách đó không xa dược điển, nhìn thấy không, ngươi nhiệm vụ chính là điều trị dược điển. Cụ thể khối kia dược điển ngươi có thể tùy tiện tuyển, chỉ là sau khi chọn xong, lại không thể đổi nữa. Nàng kỳ thật một mực tại dò xét Quân Vô Cực, vừa rồi Quân Vô Cực sắc mặt biến hóa, cũng không có trốn qua ánh mắt của nàng. Long Vân Lương cảm thấy rất có ý tứ, thiếu nữ này tuổi không lớn lắm, tựa hồ nhận ra trên đầu nàng cây châm. Đây thật là rất có ý tứ. Nhận biết căn này cây châm người cũng không nhiều, thiếu nữ này lại là thế nào nhận ra đâu. Long Vân Lương nhịn không được hỏi, đúng rồi, ngươi tên cứ gọi là gì, có lẽ biết rõ tên về sau, có thể đoán ra nha đầu này rốt cuộc là nhà ai. Quân Vô Cực mặt không đổi sắc nhìn xem nàng, mỉm cười, ta gọi Quân Tiệp, Quân Tử Quân, Tiệp Dư Tiệp. Mới vừa nói xong, nàng đột nhiên trông thấy Long Vân Lương dưới tay có đồ vật gì trôi ra.